Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992: Phụ trợ nhắm chuẩn. Chương 355: Phụ trợ nhắm chuẩn. Trương Hằng cõng Tê Dại Túy bộ thương nhảy xuống thang trốn khi cháy. Đè thấp thân thể đi tới hành lang trước cửa sổ, ngẩng đầu hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, sau đó lại lập tức cúi người xuống. Kết quả cơ hồ ngay tại hắn một lần nữa cúi đầu trong nháy mắt, một viên đạn đánh nát trước mặt hắn. Pha lê trúng đích sau lưng của hắn kia, mặt hội họa biểu hiện ra tường. Ở phía trên lưu lại một cái vết đạn. Trước đó tại quầy rượu chiến đấu, bởi vì cách quá gần, Đỏ vừa tới được đến rút ra thương liền bị Trương Hằng một đao nắm tay đính tại trên bàn. Mà về sau nàng ý đồ đổi tay cầm thương kế hoạch cũng bị Trương Hằng phá hủy. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng ám sát phương thức đến cùng Trương Hằng phân cao thấp. Căn bản chưa kịp biểu hiện ra thương pháp của mình. Bởi vậy cùng mũ lưỡi trai thiếu niên một trận chiến này cũng là Trương Hằng lần thứ nhất kiến thức đến khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên xạ kích năng lực. Đối phương thương pháp đoán sơ qua cũng đã vượt qua LV2 đỉnh phong, đạt tới LV3 trình độ, tốc độ phản ứng cùng bắn rất chính xác độ đều phi thường xuất sắc. Nhất là đang nhanh chóng nhắm chuẩn trên thậm chí so Trương Hằng động tác nhanh hơn, thậm chí đã siêu việt thân thể của nhân loại cực hạn. Trương Hằng hiện tại ở vào tiểu học lâu tầng thứ tư. Toàn bộ tầng thứ tư mặt hướng khía cạnh phương hướng cửa sổ vượt qua 30 phiến. Coi như mũ lưỡi trai thiếu niên sớm đã đoán được Trương Hằng rời đi sân thượng ấn lý thuyết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền từ nhiều như vậy phiến cửa sổ bên trong trực tiếp khóa chặt. Mục tiêu sẽ liên lạc lại chi đối phương bị tập kích sau kia đồng dạng nhanh không thể tưởng tượng nổi phàn. Kích. Trương Hằng càng có khuynh hướng cho rằng mũ lưỡi trai thiếu niên là sử dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tăng lên mình nhắm chuẩn tốc độ, để ấn chứng cái này một phỏng đoán. Trương Hằng lặng lẽ đổi cái vị trí, lại tiến hành một tổ nhanh chóng ngồi lên, đồng thời ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Kết quả giống như lần trước hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, đạn lập tức liền lại sát lỗ tai của hắn bay đi. Dạng này nhắm chuẩn xạ kích tốc độ nhanh hiển nhiên có chút không bình thường, căn bản không phải nhân loại có khả năng làm ra. Bất quá Trương Hằng trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ lo lắng nào chi sắc. Tại ấn chứng phán đoán của mình về sau, hắn liền tiếp tục đi xuống lầu. Một bên khác, mũ lưỡi trai thiếu niên lúc này thì chính tựa ở bồn hoa một bên, đem thân thể của mình hoàn toàn ẩn thân tại dải cây xanh về sau. Một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt lầu dạy học. Một bên thông qua tai nghe cùng số 7 cùng số 5 liên hệ. Các ngươi tới chỗ nào? Ta ở trường học đụng phải mục tiêu. Chúng ta đã đưa trước tay. Hiện tại hắn bị ta khốn tại giáo học lâu bên trong. Kết quả từ tai nghe một bên khác truyền đến, thanh âm có chút bất mãn, ngươi đã cùng hắn động thủ, đội trưởng không phải để ngươi đợi ta nhóm sao, còn không phải là bởi vì các ngươi quá chậm, ta tra xét địa đồ, lo lắng hắn thông qua trường học di động đến khác một con phố khác, cho nên đành phải một người trước cùng lên đến, là hắn ra tay trước, ta chỉ là đánh trả trở về mà thôi. Ngươi đánh trúng hắn sao? Một thanh âm khác hỏi. Không có, động tác của hắn thật mau. Điểm ấy ngươi nhất định phải thừa nhận. Liền ngay cả ta phụ trợ nhắm chuẩn chương trình đều bắt không được hắn. Mũ lưỡi trai thiếu niên trừng mắt nhìn, nếu như bây giờ có người đứng tại trước mắt của hắn, cùng hắn cách gần vừa đủ, đem mặt thiếp trên mặt của hắn, liền có thể nhìn thấy hắn mắt trái khóe mắt màng trên chính hiện ra quỷ dị lam quang. Kia là một mảnh cùng loại kính sát trong đồng dạng đồ vật. Là Thịnh Đường Morgan tập đoàn thuộc hạ súng ống đạn được công ty còn tại bí mật nghiên cứu một hạng quân sự khoa học kỹ thuật trang bị. Bên trong đưa có vi hình động tác máy truyền cảm, có thể trong thời gian cực ngắn bắt được di động mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì trước đó mũ lưỡi chai thiếu niên nhắm chuẩn tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Bản thân hắn thương pháp liền cực kỳ xuất sắc, mà có cái này đồ chơi nhỏ tại hắn có lòng tin cùng trên thế giới xuất sắc nhất tay súng so chiêu. Lại càng không cần phải nói chỉ là một cái chỉ là chuyển phát nhanh viên. Trên thực tế nếu như không phải có đội trưởng cảnh cáo trước đây, hắn lúc này đã lười nhác đợi thêm số 7 cùng số 5. Trực tiếp tấn công vào lầu dạy học. Chờ ta, ta bên này vừa giải quyết một cái chuyển phát nhanh viên. Bất quá không phát hiện mục tiêu vật phẩm. 5 phút sau liền đến ngươi bên kia. Số 7 nói, ta cũng hẳn là không sai biệt lắm thời gian. Số 5 nói, vậy các ngươi nhưng phải thêm chút sức mà. Ta lo lắng chờ các ngươi tới nơi này chiến đấu đã kết thúc. Mũ lưỡi chai thiếu niên liếm môi một cái, kết thúc trò chuyện sau hắn lại tại lầu 3 cùng lầu 2 các thấy được Trương Hằng một lần. Nhưng tiếc nuối là đối phương tốc độ di chuyển vẫn như cũ rất nhanh. Cho dù tại phụ trợ nhắm chuẩn chương trình trợ giúp hạ hắn vẫn không thể nào đánh trúng mục tiêu. Chậc chậc chậc, đích thật là cực kỳ mạnh đâu. Mũ lưỡi chai thiếu niên tán nói, nhưng là, thật đáng tiếc người đêm nay gặp phải chính là ta. Sau một khắc hắn phụ trợ nhắm chuẩn chương trình lần nữa phát ra dự cảnh, mũ lưỡi chai thiếu niên khẩu súng trong tay cấp tốc di động đến lầu một nơi cửa thang lầu. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền bóp cò súng, mang theo khói lửa đạn từ nòng súng bên trong đổ xuống ra. Lần này mục tiêu lại không còn trước đó vận khí tốt. Vừa mới thò đầu ra liền bị đánh vừa vặn. Nhưng là ngay sau đó mũ lưỡi chai thiếu niên trong lòng lại dâng lên một cỗ không ổn cảm giác đến. Bởi vì hắn đã thấy rõ mình đánh trúng đồ vật chỉ là một kiện áo ngoài. Bị người dập tại đầu bậc thang sau tường. Đối diện gió thổi qua. Liền đem món kia quần áo thổi lên. Mũ lưỡi chai thiếu niên cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được mình vừa mới khả năng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Mà liền tại hắn thời điểm nổ súng, Trương Hằng cũng từ lầu dạy học phía nam vọt ra, bưng lên trong tay tê dại túy bộ thương, tỉnh táo bóp lấy cò súng. Cái gọi là phụ trợ nhắm chuẩn chương trình, Trương Hằng từ vừa mới bắt đầu liền không chút để ở trong lòng. Mặc dù mũ lưỡi chai thiếu niên mượn nhờ cái vật nhỏ này thành công đề cao mình nhắm chuẩn tốc độ. Thậm chí đem tháp tăng lên tới một cái không phải người trình độ. Nhưng là theo Trương Hằng, bộ này phụ trợ chương trình lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Đó chính là nó nhắm chuẩn tốc độ có chút quá nhanh. Đúng vậy, không sai, mũ lưỡi chai thiếu niên nhắm chuẩn tốc độ đã nhanh đến siêu việt bản thân hắn phán đoán cùng năng. Lực phản ứng. Dưới loại tình huống này tay súng căn bản là không kịp hoàn thành bóp cò trước tất cả suy nghĩ cùng. Quá trình phân tích, cái này tại đồng dạng chiến đấu bên trong có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là một khi gặp được cao thủ sẽ là chí mạng. Bởi vì ý vị này tay súng hoàn toàn là tại bị bộ này phụ trợ chương trình mang theo đi. Một khi thăm dò bộ này chương trình tác dụng cơ chế. Người đối diện liền có thể trái lại lợi dụng đầu này phụ trợ chương trình đến giải quyết nó mặt sau. Tay súng, mà đây cũng là Trương Hằng bây giờ tại làm sự tình. Hắn chỉ là dùng một bộ y phục, cùng một cánh cửa sổ, liền thành công lừa qua mũ lưỡi chai thiếu niên. Hoàn thành lần này phản kích, đạn gây mê chính xác trúng đích mũ lưỡi chai thiếu niên đầu vai. Bên trong thuốc tê lập tức bắt đầu phóng thích. Nhưng là không đợi tiêm vào hoàn thành, mũ lưỡi chai thiếu niên liền cắn răng bắt lấy gây tê châm. Đưa nó từ đầu vai rút ra, sau khi hắn nghĩ nâng lên cầm súng tay, lại phát hiện chúng chiêu cánh tay đã nhanh muốn mất đi chi giác. Thế là mũ lưỡi chai thiếu niên chỉ có thể đem thương trao đổi đến một cái tay khác trên tay. Đáng tiếc chờ hắn lại nâng lên thương thời điểm Trương Hằng cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Sau đó hắn chỉ thấy Trương Hằng bỏ xuống ở trong tay súng trường. Rút ra bên hông cây đao kia, một đao chạm tại hắn thương bên trên. Kết quả vậy đem hắn yêu mến nhất súng ngắn liền trực tiếp bị một đao kia chém thành hai đoạn. Thấy cảnh này, mũ lưỡi trai thiếu niên lại hồi tưởng lại trước đó đỏ trên thân lưu lại những vết thương kia. Lý trí nói cho hắn biết hắn hiện tại hẳn là lập tức cùng Trương Hằng kéo dài khoảng cách. Nhưng là thân thể lại là hoàn toàn không nghe hắn sai xử. Mũ lưỡi trai thiếu niên muốn đứng lên, nhưng chỉ là như thế một cái tại bình thường nhìn đến vô cùng động tác đơn giản lại đều không cách nào làm được. Cuối cùng dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trước mắt cuối cùng một hình ảnh là Trương Hằng nhặt lên trên mặt đất còn thừa lại một nửa gây tê châm, dùng cắm vào trên đùi của hắn, đem bên trong còn lại thuốc tê tất cả đều tiêm vào tiến trong thân thể của hắn. Hết chương.